Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 11, qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời u ám, phía chân trời dần vang lên tiếng sấm trầm đục. Trong khu rừng rậm rạp cũng nổi lên từng cơn gió ẩm ướt. Lạnh lẽo, lá cây xào xạc trong gió. Hòa hồng tiếng sấm, tạo nên một bầu không khí vừa căng thẳng vừa rợn người. Ngô Thanh Giai ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi lo lắng, sắp mưa rồi, nếu đêm nay không ra khỏi khu rừng này, chúng ta phải làm sao? Mộ Dung Viêm dường như chẳng hề bận tâm đến chuyện trú mưa. Đôi mắt hắn sâu thẳm như bóng đêm, trên mặt không có lấy một tia cười, tựa như đang lắng nghe điều gì đó. Một tiếng sấm nổ vang trời, lần này, hắn rốt cuộc cũng nghe thấy. Kẻ địch đã khéo léo che giấu tiếng bước chân trong âm thanh sấm sét. Vậy mà đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra. Ngay lúc đó, một mũi tên đen bất ngờ lao vụt ra từ tán cây rậm rạp. Ngô Thanh Giai vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị ai đó nhào đến đè xuống. Nàng ngã mạnh xuống lớp lá rụng dày dưới đất. Còn chưa kịp phản ứng, Mộ Dung Viêm đã ôm nàng lăn một vòng. Nhanh chóng đưa nàng nấp sau một gốc cây cổ thụ to lớn. Tựa lưng vào thân cây thô ráp, Ngô Thanh Giai vẫn chưa hoàn hồn. Trước mắt nàng, Mộ Dung Viêm đang quỳ một gối bên cạnh. Ánh mắt sắc bén khóa chặt vào rừng cây phía trước. Trong đôi đồng tử đen láy của hắn, một tia sát ý trầm lắng đang dần bốc lên. Hồ ly tinh, hắn có đồng bọn, Mộ Dung Viêm không hề quay đầu. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía khu rừng. Một tay tháo con dao găm bên hông ném đến trước mặt nàng. Chạy đi, chạy được bao xa thì chạy. Ngô Thanh Giai nhìn con dao rơi trước mặt, ngay cả nhấc lên cũng không dám. Vậy còn ngươi, Mộ Dung Viêm đã lấy ra vài mảnh linh kiện từ túi áo. Ngón tay nhanh nhẹn lắp ráp thành một khẩu ám khí nhỏ gọn. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hắn đã di chuyển đến một thân cây khác. Ngô Thanh Giai cắn môi, dù có sợ hãi đến đâu, nàng vẫn cầm chặt con dao. Hạ giọng, ta có thể giúp ngươi chuyện gì không? Mộ Dung Viêm thoáng sững lại, dường như không ngờ nàng lại nói vậy. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn bật cười nhạt, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Bộ tộc tiên ti khi săn bắn chưa bao giờ cần đàn bà con nít. Mau đi đi, người ở đây chỉ khiến ta vướng bận. Ngô Thanh Giai còn muốn nói gì đó, nhưng Mộ Dung Viêm đã không quay đầu mà rời đi. Nàng nhìn con dao tinh xảo trong tay, cắn chặt răng, gắng gượng đứng dậy, học theo cách di chuyển của hắn. Nàng từ thân cây này lao đến thân cây khác, bước chân lảo đảo, cố gắng chạy về phía trước. Tiếng sấm vang lên liên hồi, mưa to cuối cùng cũng trút xuống. Trong rừng chẳng có nơi nào để trú, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ. Cánh rừng tịch mịch như một con mãnh thú há to miệng. Bên trong ẩn giấu những đôi mắt rình rập trong đêm. Ngô Thanh Giai vừa sợ vừa lạnh, cắn chặt môi đến bật máu. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên gò má. Nàng ôm chặt con dao trước ngực. Thực ra nàng còn chẳng biết dùng nó thế nào. Suốt 14 năm qua, đến cả giết gà nàng cũng chưa từng thấy. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ còn cách siết chặt lấy thứ vũ khí lạnh lẽo ấy. Từng bước chập chững tiến về phía trước, mưa hay nước mắt, nàng cũng không phân biệt được nữa. Đến khi không thể mở mắt ra, nàng mới dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ sum suê. Xoay người nhìn về phía khu rừng tối đen sau lưng, nàng vẫn không nén nổi lo lắng trong lòng. Mưa xuyên qua tán cây, từng giọt nước lạnh buốt lăn dài trên gương mặt nàng, hợp lại thành một giọt trong suốt, tí tách rơi xuống đất. Tóc nàng đã ướt sũng, bết vào hai má, càng làm nổi bật nước da trắng muốt và hàng mi dài vương đầy hơi nước. Dưới màn đêm và cơn mưa, nàng mang một vẻ đẹp mong manh, thuần khiết như được gột sạch mọi phấn son. Ngô Thanh Giai nhìn sâu vào rừng, không kiềm được mà khẽ gọi, "Hồ ly tinh." Làm sao có thể mong đợi một lời hồi đáp? Nàng cắn răng, dù sợ hãi bóng tối và đám thích khách đến chết đi được, nhưng vẫn dò dẫm quay lại con đường cũ. Nàng biết rõ việc này nguy hiểm đến mức nào. Có thể kẻ ám sát đang lần theo con đường này để tìm nàng. Nhưng, nàng đã cầm đi con dao của Mộ Dung Viêm. Y còn có một khẩu ám khí nhỏ. Nhưng nếu cận chiến mà không có vũ khí, hắn sẽ rơi vào thế bất lợi. Dù thế nào, nàng cũng không thể bỏ mặc hắn một mình. Không dám lớn tiếng gọi, sợ thu hút kẻ địch. Nhưng nàng lại sợ lỡ mất hắn trong màn đêm dày đặc này. Dọc đường đi, nàng bám vào thân cây, run rẩy gọi khẽ, "Hồ ly tinh." Từng tiếng gọi nhỏ dần, xen lẫn nỗi sợ hãi và cái lạnh thấu xương. Cuối cùng giọng nàng mang theo cả tiếng nức nở. Vừa khóc, nàng vừa mò mẫm tìm kiếm, bỗng đá phải thứ gì đó ấm nóng. Ngô Thành dài giật bắn người, kinh hãi đến mức hét lên nhưng lập tức lấy tay bịt miệng. Nàng không dám nghĩ đến thứ mình vừa chạm phải là gì. Cả người run rẩy, giọng lắp bắp, "Hồ ly tinh, ngươi ở đâu?" Bốn phía chỉ có gió thu rét mướt thổi qua, chẳng hề có bất kỳ hồi âm nào. Ngô Thành dai sợ đến cực điểm, nhưng vẫn cố lấy can đảm, ngồi xuống, run rẩy nhìn về phía thi thể trước mặt. Dưới bóng tối, nàng căng mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra người kia mặc áo ngắn. Không phải bộ hồ phục của Mộ Dung Viêm. Nàng không biết mình nên sợ hãi hay nhẹ nhõm. Nước mắt không kìm được rơi lã chã. Nàng không dám đối diện với người chết. Vội vàng đứng dậy, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng Mộ Dung Viêm. Nàng gọi hắn hết lần này đến lần khác. Đến khi giọng nói quen thuộc vang lên từ sau một gốc cây cổ thụ. "Ta ở đây." Ngô Thanh dai ngẩn người. "Ngươi còn tỉnh. Vậy tại sao vừa rồi không lên tiếng?" Nàng lập tức chạy đến, thấy Mộ Dung Viêm dựa vào thân cây, trên người đầy vết thương, không còn tâm trí nghĩ đến những điều khác. Nàng nhào tới, cuống quýt muốn đỡ hắn nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. "Hồ ly tinh, ngươi bị thương ở đâu? Ngươi có sao không?" Mộ Dung Viêm chống tay xuống đất, định đứng dậy. Ngô Thành dai hốt hoảng đỡ lấy hắn, nhưng hắn nặng hơn nàng tưởng. Hai người chật vật một hồi mới miễn cưỡng đứng lên được, thở hổn hển. "Sao ngươi quay lại?" Ngô Thành dai sững sờ, đến lúc này mới nhận ra hắn đang hỏi mình. Nàng cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ. "Đương nhiên ta phải quay lại, ngươi vẫn còn ở đây mà." Mộ Dung Viêm không tin vào câu trả lời ấy. Vừa rồi, để giải quyết thích khách, hắn bất chấp bị đâm một nhát, cố tình nhận thêm một mũi tên. Quả nhiên, mũi tên có độc, thích khách chẳng mấy chốc trúng độc mà chết. Còn hắn, dù toàn thân thương tích, vẫn lại một lần nữa thoát khỏi tử thần. Nhưng nhát đao kia không nhẹ chút nào. Mưa đêm tầm tã, hắn bảo toàn được tính mạng, nhưng không còn sức để đi tiếp. Với vết thương này, nếu dầm mưa suốt đêm, liệu hắn có cầm cự đến khi trời sáng? Ngay cả bản thân hắn cũng không chắc. Chỉ có thể đặt cược một lần với số mệnh, xem thử rốt cuộc là tử thần đến trước hay bình minh sẽ kịp đến cứu hắn. Nhưng hắn thực sự không ngờ Ngô Thanh dai lại quay lại. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghĩ đến nàng. Ngay cả huynh đệ ruột thịt, sau khi chạy thoát còn mấy ai dám quay lại mạo hiểm cứu người. Nếu là ngày trước, lúc hắn còn quyền thế, nô bộc đầy nhà, có lẽ hắn sẽ chờ đợi. Nhưng mong đợi một người đích thân quay lại cứu mình, trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới. Vậy nên khi nghe thấy giọng của Ngô Thanh dai, Mộ Dung Viêm không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Hắn đang nghĩ, đây có phải một thích khách giỏi bắt chước giọng nói không? Ồ, nàng hình như vừa đá trúng xác chết rồi còn khóc nữa. Vụng về như vậy, tám phần không phải giả mạo. Càng nghĩ, hắn càng không hiểu nổi. Nàng muốn làm gì? Nàng có ý đồ gì? Mục đích là gì? Hắn bây giờ chẳng còn gì cả. đến thân phận cũng không thể lộ ra. Còn có thứ gì đáng để nàng mưu tính sao? Dù không nhìn thấy rõ, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Mộ Dung Viêm đang chằm chằm khóa chặt nàng, không để lại bất kỳ đường lui nào. Người rốt cuộc vì sao quay lại? Toàn thân Ngô Thanh Giai đã ướt sũng. Sau khi tìm được hắn, nàng thả lỏng tinh thần, cứ thế bật khóc. Nàng nức nở, nước mưa hòa cùng nước mắt làm mắt cay xè, nhưng tay lại bận đỡ lấy hắn, không thể lau đi, chỉ có thể quay đầu chùi bừa lên áo hắn. Ta sợ tối, bên cạnh lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, chàng thiếu niên bật cười khẽ, thanh âm trong trẻo dễ nghe, gần như không phân biệt được nam hay nữ. Trở lại bằng đường cũ, người ngu xuẩn đến mức nào vậy? Ngô Thanh Giai không thèm chấp nhặt với kẻ bị thương. Nàng dìu hắn, loạng choạng giữa cơn mưa đêm không thấy điểm dừng. Cuối cùng cũng lần mò đến được một hang động nhỏ tránh mưa. Nói là hang động, nhưng thực ra chỉ là một khe hở do hai tảng đá lớn ghép lại, tạo thành một góc nhọn trống trải. Bên ngoài đá treo đầy dây leo, không nhìn kỹ sẽ khó mà phát hiện ra. Ngô Thanh Giai nhặt một hòn đá, ném vào thử, thấy bên trong không có động tĩnh gì, nàng mới lảo đảo đỡ hắn vào. Không còn bị mưa xối nữa, sắc mặt Mộ Dung Viêm tái nhợt như tuyết. Hắn lục lọi trong người một lúc, ném cho nàng một cái hỏa chiết, nhóm lửa, Ngô Thanh Giai vất vả lắm mới bắt được. Nhìn đồ vật trong tay mà bối rối, Mộ Dung Viêm chờ một lúc lâu, không thể tin hỏi lại, không biết làm. Ngô Thanh Giai chỉ có thể nghiến răng nói, biết. Nàng tìm chút cỏ khô trong động, lại ra ngoài bứt ít dây leo khô, cố gắng hồi tưởng động tác của Bạch Chỉ và Bạch Cập. Loay hoay hồi lâu, rốt cuộc cũng chật vật tạo ra một tia lửa nhỏ. Lửa bùng lên, ánh sáng phản chiếu trong mắt nàng lấp lánh. Nàng lập tức vui mừng gọi hắn, hồ ly tinh, ngươi xem. Nhưng câu sau còn chưa kịp nói ra, Mộ Dung Viêm đã tựa vào vách đá ngủ mất rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi nàng là lao động duy nhất. Ngô Thanh Giai tràn đầy tinh thần trách nhiệm, nàng gom hết cành khô trong hang lại, sau đó cởi áo khoác và váy ngoài đã ướt sũng, vắt khô rồi đặt cạnh lửa hong khô. Nghĩ đến việc hồ ly tinh vẫn mặc đồ ướt, lại còn mang thương tích, Ngô Thanh Giai liền nhẹ tay nhẹ chân bước đến bên hắn, định vươn tay cởi y phục của hắn ra. Không ngờ cổ tay lại bị nắm chặt lấy. Hắn dùng sức rất lớn, dường như muốn bóp nát xương tay nàng. Mộ Dung Viêm rõ ràng còn đang ngủ say, nhưng lại đột nhiên mở bừng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhìn thấy là Ngô Thanh Giai, sát khí trong mắt hắn mới dịu đi một chút. Nhưng khi nhận ra ý định của nàng, sắc mặt lại trở nên giận dữ. Ngươi làm gì? Ngô Thanh Giai bị giữ tay bất ngờ. Mộ Dung Viêm lại không khống chế lực đạo, khiến nàng đau đến rơi nước mắt. Nàng theo phản xạ rưng rưng nhìn hắn. Y phục của ngươi ướt rồi, ta muốn giúp ngươi thay đồ. Mộ Dung Viêm nhìn đống lửa nhỏ xíu bên cạnh, giọng có chút bực bội. Không cần. Nhưng ngươi bị thương rồi, còn mặc đồ ướt sẽ bị bệnh đấy. Ta nói không cần là không cần. Mộ Dung Viêm nói cứng. Lúc này hắn mới nhận ra nàng đang mặc gì, lập tức quay phát đi, giọng nghe như nghiến răng. Ngươi mặc cái gì vậy? Ngô Thanh Giai cúi đầu nhìn chính mình. Nàng đã cởi áo ngoài và váy ngoài, chỉ còn lại trung y. Da mặt nàng mỏng, không muốn lộ ra thịt trước mặt hồ ly tinh, nên cố nhịn mà giữ lại lớp trung y này. Quần áo lót của nàng vẫn còn ướt, nhưng nàng vội vàng qua đây giúp hắn thay đồ, không ngờ lại bị hắn nói bằng giọng điệu như vậy. Ngô Thanh Giai ấm ức, hồ ly tinh này tránh né như thể nàng đã làm ra chuyện gì thương phong bại tục lắm vậy. Ngô Thanh Giai tức giận hừ một tiếng, đứng bật dậy. Ngươi muốn cởi hay không thì tùy, không biết lòng tốt của người khác. Ngô Thanh Giai quay về bên đống lửa, định cởi lớp áo trong ướt sũng, lúc này vẫn đang dính sát vào người. Nàng dù chưa xuất giá, nhưng cho dù chỉ có một nữ tử khác ở đây, cũng không tránh khỏi xấu hổ. Nàng liếc nhìn Mộ Dung Viêm một cái, phát hiện hắn vẫn cố sức quay mặt đi. Cần cổ mảnh khảnh vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Không biết có phải do ánh lửa hay không, nhưng vành tai và cổ hắn đều ửng đỏ. Ngô Thanh Giai hung dữ quát, ngươi không được quay lại. Mộ Dung Viêm vốn còn đang thắc mắc nàng định làm gì, nhưng nghe thấy tiếng sột soạt phía sau, hắn ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng. Ngươi là một cô nương. Ngô Thanh Giai đưa tay ra sau, cách lớp trung y cởi đai áo nhỏ, vô tội nhìn hắn. Thì sao? Mộ Dung Viêm gần như sắp vặn gãy cổ mình. Hắn nghiêng mặt đi, vành tai đã đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Lúc này ngọn lửa khẽ lay động, bóng dáng Ngô Thanh Giai ngồi trước lửa, lắc lư in trên vách đá. Mộ Dung Viêm vội vàng nhắm chặt mắt, nghiến răng chờ một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, nghiến răng nói, ngươi nhanh lên, cách chương.